Chương 147, Xạ Sủ Kẻ bỏ mình. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ kịch chiến say xưa thời điểm, một bên rủ gỗ mấy người cũng là đem hết toàn lực. Lâm vào điên cuồng rủ gỗ đã tiến vào chú ấn hai trạng thái, mà gai cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp là mở ra bắt môn độn giáp cùng rủ gỗ đối hoanh bắt đầu. Cả cả sỉ cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm chiến đấu, nương tựa theo xạ gì gẳng ưu thế, cả cả sỉ hơi chiếm chút thượng phòng, mà hồ rủ kỳ sủi gậy liền khổ không thể tả, bị một đám thượng nhận vây đánh. Cho dù hắn thủy hóa thân có thể miễn dịch vật lý công kích, thế nhưng là, thời gian lâu như vậy xuống tới, hắn trả cờ dạ sớm muộn muốn bị tiêu hao hầu như không còn. Vạn tượng thiên dẫn nạ rủ tổ nhìn qua trước mắt sở sạ nụ, hai tay vươn ra, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn năm kéo xả sủ kẹ, muốn đem hắn lôi kéo qua tới. Ba nhờ sở sạ nụ kiếm tổ sủ cả đột nhiên dài ra, hướng phía nạ rủ tổ đầu lâu trực tiếp chính là một kiếm, nạ rủ tổ thân thể nhanh chóng hiện lên. Đứng vững gót chân đằng sau, trên người trả cờ dạ tuân ra, một cái trả cờ dạ chi thụ hình dạng chậm rãi đột hiện đi ra, cùng xạ sủ kẹ sở xạ nụ rằng có lấy. Đột nhiên, trả cờ dạ chi thụ bên trên xuất hiện từng đầu nhánh cây, tinh tế cứng cỏi trả cờ dạ nhánh cây hướng phía sở xạ nụ đánh tới. Lít nha lít nhít trả cờ dạ nhánh cây để sở xạ nụ ngăn cản không nổi, chỉ chốc lát sau, liền bị những cành cây này trói thành một cái bánh trưng. Đem sở xạ nụ vây khốn đằng sau, lít nha lít nhít trên nhánh cây thôn vệ chi lực điên cuồng ngăn mòn sở xạ nụ trả cơ dạ, quần quận không dứt hướng phía nạ rủ tổ thể nội chuyển vận. Nguyên bản hình thể khổng lồ sở xạ nụ, tại lít nha lít nhít nhánh cây thôn vệ phía dưới, khổng lồ ngưng thực thân ảnh thời gian dần qua trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ trong nháy mắt, quái vật khổng lồ này ầm ầm sụp đổ, sở xạ nụ biến mất đằng sau, những cành cây này bắt đầu thôn vệ xạ sủ kẻ thể nội trả cơ dạ. Cảm nhận được thể nội trả cờ dạ tại lấy một loại điên cuồng tốc độ lưu trôi qua, xạ sủ kẻ trong mắt xuất hiện một tia kinh hoàng, tức giận lực lượng để trong cơ thể hắn chú ấn lực lượng điên cuồng hiện lên, trực tiếp tiến vào chú ấn hai trạng thái. Xạ sủ kẻ cánh sau lưng huy động, muốn kéo đứt những cành cây này thoát đi, thế nhưng là, vô luận hắn làm sao lôi kéo, những cành cây này vẫn như cũ là không hề động một chút nào, làm theo ý mình thôn phệ lấy xạ sủ kẻ lực lượng trong cơ thể. Không được. Lại không xuất thủ xạ sủ kẻ liền xong rồi nhìn xem xạ sủ kẻ sắp mất mạng tại nạ rủ tổ trong tay, ẩn giấu đi chỗ tôi ủ chỉ hạ ổ bị tổ cũng chịu không nổi nữa. Hiện tại chính là lúc dùng người, một khi xạ sủ kẻ bỏ mình, như vậy, lực lượng của hắn biết lần nữa suy yếu rất nhiều, như vậy, kế hoạch kia càng thêm không có hy vọng. Ta chờ ngươi đã lâu nạ rủ tổ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện mặt nạ nam ủ chỉ hạ ổ bị tổ. Trên mặt lộ ra một tia thợ săn trông thấy con mồi đồng dạng mỉm cười. Nạ dù tổ bản thể nhanh chóng tách ra một cái phân thân, nắm tay bên trong tử thần chi nhận hướng phía Uchiha Obito nhìn lại, đối mặt với nạ dù tổ chém vào, Uchiha Obito không có phản kháng, yên lặng đứng tại nguyên chỗ, muốn dựa vào không gian chi lực đến hóa giải nạ dù tổ công kích, thế nhưng là, không như mong muốn. Nạ dù tổ trên tay tử thần chi nhận thế nhưng là siêu việt linh khí tồn tại. Công kích của nó có thể không nhìn không gian phòng ngự. Cứ như vậy, nạ dù tổ hướng phía Uchiha Obito chém tới, lăng lệ lưỡi kiếm hóa thành một đạo cương phong, trực tiếp phá vỡ Uchiha Obito không gian kết giới, ngạnh sinh sinh chém vào trên người hắn. Cái này sao có thể Uchiha Obito con mắt một mảnh ngạc nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra nạ dù tổ phổ thông một kích lại có thể phá vỡ không gian của hắn, cho hắn tạo thành tổn thương. Ta nói qua, ngươi lần sau gặp được ta liền không có vận tốt như vậy. Nạ rủ tổ nhìn trước mắt Uchiha Obito, trên người hồng vân áo đen đã nứt ra, trước người một đạo thật to vết kiếm từ chỗ cổ mãi cho đến phần eo, mặt nạ trên mặt QNZ có một đạo nhàn nhạt vết dạng, nạ rủ tổ có thể đoán được dưới mặt nạ Uchiha Obito hoảng sợ bộ dáng. Không có chút nào lưu tình, nạ rủ tổ nắm tử thần chi nhận, đem trên người trả cờ dạ bao phủ tại tử thần chi nhận bên trên. Hết sức hướng phía Uchiha Obito chém tới. Lúc này, Uchiha Obito cũng không dám kinh thường, vừa rồi giao hấn bày ở trước mắt, hắn nhanh chóng hướng lui về phía sau, mấy cái lắc mình liền chạy rời nạ dù tổ tử thần chi nhận phạm vi công kích. A vào thời khắc này, nạ dù tổ bản thể QNZ hoàn thành đối với xạ sủ kẻ thôn phệ, hóa thành chú ấn hai trạng thái lực lượng cũng bị nạ dù tổ một tia không dư thừa toàn bộ thôn phệ, cuối cùng, xạ sủ kẻ đầy mắt không cam tâm chết đi. Nhìn cả người khô quắt xạ sủ kẻ thi thể, nạ rủ tổ trực tiếp một mồi lửa đốt đi. dung hợp xạ sủ kẹ lực lượng, nạ rủ tổ lúc này mới xem như chân chính kế thừa lục đạo tiên nhân lực lượng. Tiên tri nhãn, tăng thêm tiên thể, nạ rủ tổ là hoàn chỉnh tiên nhân thể chất, cùng lục đạo tiên nhân không kém bao nhiêu. Cứ như vậy, Yến Giờ Dạ cùng Ảt Hủ Dạ túc thế vận mệnh cứ như vậy kết thúc. Vào thời khắc này, xa xa hồ rủ kỳ sủi gậy cũng là phát ra trước khi chết cuối cùng một tiếng gào thét, cuối cùng, mang theo ánh mắt tuyệt vọng không cam lòng chết đi. Xa xù kẻ cùng hồ rủ kỳ sủi gậy lần lượt chết đi, cái khác thượng nhẫn bắt đầu tiếp viện cả cả sỉ cùng gai, những người này gia nhập để nguyên bản liền rơi vào hạ phong rủ gỗ cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm càng thêm khổ không thể tả. Tốt, tới phiên ngươi giải quyết xa xù kẻ sự tình. Để nạ rủ tổ rốt cục đáng xuất thủ tới thu thập ủ trì hạ ổ bị tổ. Trên người trả cờ giả chi thụ nhánh cây bắt đầu nhanh chóng hướng phía ủ trì hạ ổ bị tổ tập kích mà đi. Nhìn qua lít nha lít nhít nhánh cây, ủ trì hạ ổ bị tổ một mặt vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi xạ sủ kẻ chính là như vậy chết, hắn cũng không thể bước xạ sủ kẻ theo gót. Nhìn qua cái này kinh khủng trả cờ giả chi thụ, ổ bị tổ trực tiếp sử dụng âm dương đột, trên người trả cờ giả ngưng kết màu đen vật chất. Đem hắn thân thể bao vây lấy, ngăn cản nạ rủ tổ trả cờ dạ chi thụ công kích. Vậy liền thử một chút cái này, nạ rủ tổ nhìn xem ô bị tổ sử dụng âm dương đột, trực tiếp dùng tới tại tộc cóc học được tiên pháp, hấp thụ trong không khí sức mạnh tự nhiên, nhanh chóng ngưng kết thành một cái dạ sen hủ dưới kèn hướng phía ô bị tổ quăng tới. Mang theo bén nhọn thanh âm dạ sen hủ dưới kèn hướng phía ô bị tổ bay đi, trong chớp mắt liền đến trước mặt của hắn. Năng lượng kinh khủng nổ tung lên. Phong độn hình thành nhỏ bé sở hữu dây kẹn lấy một loại tốc độ khủng khiếp tàn phá bừa bãi lấy Uchiha Obito thân thể. Khu khu Uchiha Obito thân thể từ trên không trùng điệp ngã xuống, ngã ở dạ sen sở hữu dây kẹn hình thành to lớn hố sâu trung ương, kịch liệt cương phong đem Obito mặt nạ trên mặt tàn phá bừa bãi không còn sót lại chỗ gì. Nguyên bản trên gương mặt dữ tợn đã khắp nơi bị phong nhận phá vết thương, từng đầu thật nhỏ vết máu răng khắp nơi lấy, mười phần kinh khủng. Nạ dù tổ đi đến ổ bị tổ trước mặt, nhìn xem hắn nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc, có lẽ hắn cũng không thể nghĩ đến mình vẫn lấy làm kiêu ngạo âm dương độn lúc đầu có thể chống cự tất cả nhận thuật công kích, thế nhưng là, cuối cùng vẫn kỳ xoa một chiều, hắn không biết âm dương độn là chống cự không được tiên thuật công kích, bởi vì tiên thuật công kích sử dụng trả cờ dạ là tới từ trong không khí năng lượng tự nhiên. Hiện tại ủ trí hạ ổ bị tổ đã là cùng đồ mặt lộ. Trên người tất cả tế bào đã thu đến trọng thương, thân thể căn bản là không động được, hắn tựa như thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Nạ dù tổ không có chút nào lòng thương hại, cùng mình đối nghịch liền muốn có chết giác ngộ. Nạ dù tổ trên người trả cờ giả chi thụ chậm rãi đem ổ bị tổ thân thể bao vây lấy, số lượng phong phú nhánh cây trong khoảnh khắc liền đem ổ bị tổ lực lượng quét sạch trống không. Không có gì cả ổ bị tổ cuối cùng hóa thành một bộ khô quắc thi thể. Đầy mắt không cam tâm bên trong, bị nạ rủ tổ một mùi lửa đốt cháy. Uchiha Obito vừa mới bỏ mình, xa xa rủ gỗ cu nở dê đến nỏ mạnh hết đà, gai mở ra bắt môn đột giáp, lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới, rủ gỗ căn bản không có còn sống sót hy vọng. Ngay tại rủ gỗ trước khi chết một khắc, nạ rủ tổ thư A cơ thôn phệ lực lượng của hắn, phải biết trên người hắn chú ấn lực lượng hay là rất không tệ. Thêm chút lợi dụng liền có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn có tiềm lực thượng nhẫn đi ra.